Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, ngày xưa truyền kỳ. Thi đấu trước 10 phút. Tình cảnh quả thực kỳ quái. Từ trước đến giờ lấy không ngừng nghỉ điên cuồng tấn công mặt xuất hiện ở trước mặt người đời La Liga quán quân Real Madrid, dường như một con loại cực lớn rùa đen. Rụt cổ lại ngồi xổm ở vùng cấm bên trong. Chỉ đem cái kia cứng rắn cực kỳ xác ngoài lộ ở bên ngoài. Mặc cho ngươi đông nam tây bắc gió táp mưa sa. Ta tự lù lù bất động. Mà sân khách tác chiến MU nhưng tự cái kia bụng đói cồn cào mãnh hổ. Một lòng một dạ muốn đem này con phì nộn rùa đen lớn nhai nát thao thiết một phen. Thế nhưng răng nanh răng nhọn mân mê một phen sau khi. Nhưng phát hiện mình lại không phá ra được này con rùa đen rùa lớn xác. Sao một cái nóng ruột tuyệt vời. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Rooney đột phá. Chuyền bóng. Rooney về làm. Sút gôn. Scone ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đại bác oanh môn. Nguy hiểm. Casillas song quyền đem bóng đánh ra đường biên. Lại là tiểu Rooney. Quay đầu trở lại. Đột phá Roberto Carlos. Đi đến cắt ngang. Lựa chọn chính mình sút gôn. Bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Gào gừ. Real Madrid môn tường thần hồn nát thần tính. Đây là chúng ta mùa giải này lần thứ nhất nhìn thấy Real Madrid ở sân nhà bị động như thế. Nếu như tiếp tục như vậy. Mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn trên sân các đội viên biểu hiện. Phỏng chừng nếu không phải là bởi vì vừa đoạt được giải đấu quán quân vui mừng khí không có tiêu tan. Hơn nữa người điên ly nét mặt già nua còn đủ cứng chắc hữu hiệu. Trên khán đài Galacticos người hâm mộ đã sớm suýt thanh hầu hạ. Ở chính mình sân nhà bị người ta như là cảnh sát đi lang thang manh như thế áp chế thành như vậy. Nhìn lại một chút thanh sắt cách ly trong lưới quỷ đỏ fan bóng đá hung hăng dáng dấp. Hết thảy Real Madrid fan bóng đá che mặt của mình. Ta thật không ném nổi người này nhé. Bên sân, Ferguson ngồi đang chỉ huy tịch mặt không hề cảm xúc. Người thường xem tình cảnh, trong nghề trông cửa nói, lấy Sir Alex tước ra giáo phụ cấp hỏa nhãn kim tinh. Đương nhiên sẽ không cùng fan bóng đá như vậy nói linh tinh. Scotland lão già đã sớm nhìn ra MU bên này ở bề ngoài đại chiếm thượng phong. Kỳ thực chân chính uy hiếp đến Real khung thành số lần rất ít. Bởi vì Real phòng thủ nhìn như phân tán, trên thực tế nhưng là ở ngoài tùng bên trong hẹp. Người điên ly chiến thuật ý đồ rất rõ ràng. Bên ngoài vùng cấm ở ngoài các người yêu sao sao thế. Thế nhưng quyết không cho MU giữ bóng cầu thủ tiến vào bản mới vùng cấm. Mà chỉ là 40 mét ở ngoài đánh sút xa. Ở Casillas phản ứng như vậy 20. Nhảy đánh 18 siêu cấp trưởng môn nhân trước mặt. Chỉ do con chuột tìm miêu làm ba bồi muốn chết. Vẫn lãng phí cơ hội là phải gặp đến báo ứng. Câu nói này đối với MU đồng dạng áp dụng. Trước 10 phút vừa qua, Manchester United viên tinh thần bởi vì đánh lâu không xong liền bắt đầu thoáng lười biếng. Mà chính là ở cái đòi mạng thời khắc, bên sân Real Madrid ghế huấn luyện viên trước người điên ly bắt đầu đi ra thay đổi. Nín nhịn nam thổi vang dội huýt sáo, làm ra để lên tấn công thủ thế. Trong nháy mắt, Beckham từ tiền vệ trụ vị trí trước cắm vào đến trước eo. Mà nguyên bản trước eo vị trí Raul thì lại càng trước một bước cùng Ronaldo tạo thành hàng tiền đạo. Hợp tác, cứ như vậy, nguyên bản 4-2-3-1 phòng thủ phản kích trận hình ở trong nháy mắt liền chuyển đổi thành Galacticos. Quen thuộc nhất 4-1-2-1-2-2 cánh cất cánh điên cuồng tấn công bài cũ đường. Trận hình chuyển đổi then chốt ở chỗ Beckham. Mùa giải này tiểu Bếc ở phía sau eo vị trí chói mắt biểu hiện khiến mọi người vô hình chung lơ là. Kỳ thực cái nụ cười này mê người nước anh chàng đẹp trai đã từng cũng là có thể đá trước eo. Ở trên sân bóng, coi như là lại ngắn nhỏ nhỏ bé sai lầm cũng là muốn trả giá thật lớn. Vì lẽ đó, ở cầu thủ Manchester United vẫn còn đang suy tư nên làm gì chọc thủng Real Madrid cái kia chết. Tiệt mai rùa lúc. Tai nạn giáng lâm, rùa đen, liền muốn cắn người. Hiệp 1 đệ 12 phút, Cristiano Ronaldo có một lần sút xa bị Casillas trách nhào tịch thu sau khi Real Madrid, rùa đen đầu, đột nhiên từ cái kia cứng rắn xác tử phía dưới dò xét đi ra. Nhanh như chớp giật, Casillas ở đem bóng đá đặt ở dưới thân sau khi không tới 1-2 giây. Lập tức từ dưới đất bò dậy đến tay ném bóng phát động phản kích. Bóng đá rơi vào bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra dưới chân. Diarra cũng không có quá nhiều khống chế bóng. Ngay lập tức truyền dài truyền bóng dài phát động tấn công. Thời khắc này, Beckham đột nhiên tính trước cắm vào tác dụng thể hiện ra ngoài bởi tiểu bếc vẫn ở hậu trường phòng thủ. Cho nên khi hắn trước cắm vào đến MU hậu trường thời điểm bên người lại không có bất kỳ giữa sân cầu thủ phòng thủ. Diarra chuyền bóng chính là nhảy Beckham phương hướng mà đến. Giữa sân cầu thủ không kịp chiếu lại. Không thể làm gì khác hơn là do hậu vệ đội viên đến bao biện làm thay. MU thiết huyết trung vệ Vidic vọt tới. Muốn đối với Beckham tiến hành thiếp thân phòng thủ. 25 tuổi Serbia trung vệ Vidic là 05 năm mới từ Spartak Moscow chuyển nhượng gia nhập liên minh quỷ đỏ MU, bởi vậy hắn cũng không có cùng Beckham đồng thời đá bóng. Có điều làm Vidic đi tới nhà hát của những giấc mơ Old Trafford sau khi từng không chỉ một lần địa ở nơi đó nghe được quỷ đỏ truyền kỳ số 7 David Beckham truyền thuyết. Mọi người đều ở tán thưởng người đàn ông kia đá phạt làm sao xuất quỷ nhập thần. Người đàn ông kia truyền bóng vào trong làm sao tinh chuẩn. Người đàn ông kia lãnh tụ khí chất như xuất sắc gì. Thế nhưng Vidic đối với này xem thường. Ở Serbia trung vệ xem ra, cái gọi là truyền kỳ số 7. Chỉ có điều là một cái nương nương khang sân vận động bình hoa mà thôi. Nếu như cái này gọi là David Beckham nam nhân không phải sinh ra ở một cái nóng lòng với ngôi sao bóng đá lẫn lộn quốc gia. Nếu như không phải dài ra một tấm không xấu khuôn mặt. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nổi danh. Hừ, một cái quá độ thương mại hóa bối cảnh dưới đản sinh ra dị dạng cầu thủ mà thôi. Nơi nào so với được với chính mình như vậy xuất đạo với bóng đá nước nhỏ cũng trải qua Moscow giá. Lạnh ngạnh hán, vì lẽ đó, vào đúng lúc này, Vidic là mang theo khinh bỉ cùng khinh bỉ thiếp lại đây phòng thủ. Hắn muốn cho cái này cái gọi là truyền kỳ số 7 biết chỉ có nam nhân chân chính mới là trên sân bóng. Chân chính vương giả, thế nhưng, rất nhanh, Vidic trên mặt khinh bỉ liền biến mất không còn tăm hơi. Nhân vì chính mình trong mắt cái kia hữu danh vô thực nương nương khang cũng không có lựa chọn. Dừng bóng, mà là trực tiếp đánh đầu sau sượt. Bóng đá trực tiếp lướt qua Vidic đỉnh đầu. Bay về phía Serbia trung vệ ở phía sau lưu lại to lớn không cong. Ở nơi đó, lại một cái chạy chỗ phong tao thân như quỷ mị tên mập đã không chút do dự mà cắm đi tới người. Ngoài hành tinh Ronaldo, ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm, Ronaldo, Vidic tùy tiện lên cướp ở phía sau lưu lại to lớn trống rỗng. Ronaldo hình thành đơn đao. Cuộc tranh tài này vẫn cứ do rất được fan bóng đá Trung Quốc yêu. Thích Chiêm Tuấn Đại Thúc giải thích. Xem này bóng. Lốp bóng. Này bóng vào rồi. Ronaldo trạng thái thực sự là quá tốt rồi. Toàn cuộc tranh tài Real Madrid cướp thứ nhất sút gôn. Bên ngoài vùng cấm biên giới tràn ngập trí tưởng tượng lốp bóng. Hà Lan biên giới Van der Sar đối với này không có biện pháp chút nào. Goal. So với nhất định phải duy trì lập trường trung lập Chiêm Tuấn Đại Thúc. Bernabeu hiện trường bình luận viên nhưng là mặc kệ nhiều như vậy. Đang bị quỷ đỏ áp chế hơn 10 phút sau khi đội chủ nhà rốt cục đạt được dẫn trước. Bình luận viên thống trị ngột ngạt đã lâu cao trào rốt cục đến. Ronaldo, fan bóng đá anh hùng. Hiện tại dẫn trước chính là, trên khán đài Galacticos cổ động viên ngay lập tức trả lời. Cùng kêu lên rít gáo, Hoàng gia Amak Deli, tiếp theo vị này bình luận viên lão huynh rất vô liêm sỉ địa lại tiếp một câu. Lạc hậu chính là, lập tức, hơn 5 vạn Real Madrid cổ động viên càng thêm vô liêm sỉ địa cười vang Manchester United. Nước Anh lão Manchester. Pha quay chậm chiếu lại Beckham sư tử hất đầu chuẩn xác không có sai. Sót mà đem bóng đá nhét vào vi đích trước cắm vào sau lỗ hổng bên trong. Đối mặt này Gary Neville cùng Rio Ferdinand song song bức cướp. Ronaldo cũng không tiếp tục lừa bóng, mà là trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm biên giới một cái lốp bóng. Quả bóng lướt qua tấn công MU thủ môn Van de Sar. Trên không trung xẹt qua một đạo chí mạng độ cong ngã vào trống rỗng khung thành. Real Madrid lần này tấn công. Từ Casillas tay ném bóng phát động tấn công đến cuối cùng Ronaldo ghi bàn. Gộp lại tổng cộng trải qua 4 người lan truyền. Thời gian sử dụng không vượt qua 20 giây. Hoàn toàn là một lần sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tiến công chớp nhoáng. Toàn bộ quá trình làm cho người ta cảm giác chỉ có một chữ nhanh. Sắp tới MU phản ứng không kịp nữa. Sắp tới MU không kịp về phòng thủ. Sắp tới ghi bàn sau khi liền Real chính mình cổ động viên cũng không thể tin được. Ghi bàn sau khi Ronaldo lắc lắc ngón trỏ đi ngược chiều chàng tới nay không ngừng khiêu khích. Manchester fan bóng đá làm ra câm miệng động tác. Sau đó chạy vội lại đây cảm tạ Beckham. Này hạt ghi bàn có một nhiều hơn phân nửa công lao phải nhớ ở bên soái trên người. Cái kia một cái không thể tưởng tượng nổi đánh đầu truyền ngang không chỉ trêu đùa mùa giải này thể. Hiện xuất sắc MU trung vệ Vidic. Hơn nữa truyền bóng đường bộ vừa đúng. Người ngoài hành tinh ở cầm bóng sút gôn thời điểm thoải mái cực kỳ. Một cái không thua kém một chút nào hắn danh vang rền thiên hạ chân phải chính xác chỉ đạo truyền. Vào trong đánh đầu kiến tạo. Thế nhưng, Beckham nhưng khước từ Ronaldo đồng thời chúc mừng lòng tốt. Cũng không có tham dự đến chúc mừng Real Madrid cầu thủ trung gian đi. Mà là một mặt nghiêm túc đi tới thanh sắt vòng bảo hộ mặt sau cổ động viên Manchester United phía. Trước, hai tay hợp thành chữ thập nhẹ nhàng cúc cung. Tuy nhiên đã không phải quỷ đỏ một thành viên. Hơn nữa hiện tại chính ăn mặc chiến bào màu trắng tối là kẻ địch. Không chút do dự mà cùng ngày xưa đội hữu chém giết với sân bóng. Thế nhưng trong máu cái kia một tia Manchester màu đỏ cũng không có tản đi. Beckham dùng phương thức này hướng về đã từng chính mình người ủng hộ biểu thị áy náy. Tình cảnh này cảm động hiện trường tất cả mọi người. Nguyên bản còn ở há mồm nói khoác cổ động viên Manchester United cũng dần dần dừng lại đi. Cùng Real Madrid ủng độn như thế vì là vị này đã từng Old Trafford con cưng đưa lên tiếng vỗ tay. Thậm chí ngay cả vừa mất bóng đội bóng của Manchester United cũng lại đây đưa lên ôm ấp. Gary Neville, Giggs, Paul Scholes mấy vị này đã từng đồng thời tiếu ngạo xa trường lão hữu vỗ vỗ David vai. Thổn thức không ngớt, vốn cho là cái kia hoàng kim một đời có thể vẫn ở lại vẫn vì là Old Trafford phấn khởi chiến đấu. Đến giải nghệ, ai biết, ngày xưa lời hứa đã ở thực tế tàn khốc trước mặt kinh theo gió phiêu thệ. Có điều coi như là ở đây trên thành là địch người. Nam nhân tình nghĩa vĩnh không thay đổi. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay Ferguson tức ra. Vị này lúc trước một cước đá đi MU truyền kỳ số 7 Scotland ông lão vẫn là mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng cái kia vẫn nhai kẹo cao su miệng nhưng ngừng lại. Đây là một lần duy nhất. Ở MU mất bóng sau khi Ferguson không có vọt tới tình cảnh triển khai máy sấy tuyệt kỹ quay về các. Đệ tử rít gào tình cảnh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.